Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, Nam Càng, vừa mới làm cái gì? Vinh Tuyển dịch hỏi nàng, Thư Trừng thực vui sướng trả lời nói, chụp một chương ngươi ảnh chụp, Vinh Tuyển dịch cũng đoán được thiếu niên làm cái gì? Ngoặc kép, phòng trừng về sau lại nhiều một cái hắc lịch sử. Nam nhân cảm thấy thiếu niên vẫn luôn ở nỗ lực cấp thế giới lưu lại hắn hắc lịch sử ký lục. Lấy này tới chứng minh chính mình là công. Nhưng là, tiểu hài tử, ngươi phải làm công trước muốn suy xét một chút chính mình giới tính đi. WeChat đàn, bạch lộ, cậu bé bọt biển, có cái gì lượng điểm? Tưởng Triệu An, ta tựa hồ minh bạch cái gì? Xem phụ đề, thiếu niên quả nhiên vẫn là cái kia thiếu niên. Cười khóc, Tưởng Triệu An, ô, không nghĩ tới nam nhân cư nhiên là cái dạng này. Cười khóc, bạch lộ, ngươi không cảm thấy là thiếu niên bút tích sao? Tưởng Triệu An, nói như vậy lên đích xác thiếu niên hiểm nghi lớn hơn nữa. Hai người cuối cùng đến ra kết luận, thiếu niên thân là chịu. Quá ra, nam nhân bất đắc dĩ bồi hắn xem cậu bé bọt biển. Cuối cùng bị thiếu niên chụp được ảnh chụp phát ở trong đàn. Lấy này chứng minh hắn là công. Bạch lộ, tấm tắc, thiếu niên điểm này tiểu tâm cơ. Tỷ tỷ còn nhìn không thấu sao. Tưởng Triệu An, bạch tỷ lợi hại. Tưởng Triệu An, thiếu niên buổi biểu diễn tuyên truyền lực độ thật sự đại a. Không biết hoa nhiều ít tài chính làm tuyên truyền. Ngô Đống, trên mạng che trời lấp đất tuyên truyền. Ngay cả TV thượng tin tức cũng không ít. Mẹ ra, Chu Tử Khiên. Ta đường ấm chàng khách quý, sách, thoạt nhìn ta lại có thể cọ một đợt nhiệt độ, bạch lộ, ngươi cũng đi à, Chu Tử Khiên, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi? Một vòng sau, Thư Trừng buổi biểu diễn vé vào cửa cũng bắt đầu tiêu thụ. Rượu gạo tuy rằng vẫn luôn ở bị An Chi nhược tố Thư Trừng kích thích, nhưng là vẫn luôn đều thực thích cái này manh manh đát thiếu niên. Internet vé vào cửa đoạt bán ngay từ đầu. Rượu gạo liền tú ra độc thân nhiều năm kỳ lân cánh tay. Ngoạ tào, network các, liền anh em này tốc độ tay khẳng định có thể cướp được phiếu. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Rượu gạo cũng không có cướp được phiếu. Phiếu liền bán khánh, rượu gạo khóc không ra nước mắt. Vừa bước lục Weibo, có người lại tú đoạt phiếu thành công chụp hình. Nhưng là càng nhiều người cùng rượu gạo giống nhau không có cướp được phiếu. An Nhập Miên V, ai đem phiếu nhường cho ta? Ta ra một vạn, rượu gạo nhìn đến An Nhập Miên Weibo nháy mắt muốn khóc tâm đều có. Đại thần chính là đại thần, một vạn a một vạn, nàng viết văn lâu như vậy có hay không kiếm được một vạn? Đại thần ra tay chính là không giống nhau, hào khí a, nhưng mà bình luận khu lại là như vậy. Miên đại, tuy rằng thật sự rất muốn một vạn đồng tiền. Nhưng là thiếu niên này buổi biểu diễn a, ta luyến tiếc, anh miên đại, tuy rằng ta là ngươi fan, nhưng là này hết thảy so thượng thiếu niên buổi biểu diễn. Miên đại, xin lỗi, miên đại, này phiếu thật sự không nghĩ cho người khác a. Miên đại, nếu là người khác buổi biểu diễn vé vào cửa, ta khẳng định đều có thể đem phiếu tặng cho ngươi, nhưng là đây là Thư Trừng buổi biểu diễn vé vào cửa a. Xin lỗi, miên đại, xin lỗi, miên đại, rượu gạo cưới ra heo kêu, đại thần thế nào, thổ hào thế nào, còn không phải không chiếm được phiếu, cùng bảo bảo có cái gì khác nhau. Lúc này, An Nhập Miên lại phát Weibo, An Nhập Miên V, 2 vạn, cầu Thư Trừng thiếu niên buổi biểu diễn vé vào cửa, rượu gạo nháy mắt lâm vào trầm mặc, lên án mạnh mẽ này vạn ác tư bản chủ nghĩa. Đại lão chính là đại lão, hào khí chính là hào khí. Ta thẻ ngân hàng ngạch trống có nhân ra mua một chương vé vào cửa tiền một nửa sao? Rượu gạo tuần tra một chút chính mình thẻ ngân hàng ngạch trống. Nhìn người khác 2 vạn, không nằm mơ, thẻ ngân hàng sao có thể có 5 vị số. Hết chương.